chính mình còn từ trên người hắn cảm nhận được dị đại lục khí tức. Bất quá bị hắn chạy trốn, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy. Ngọc Trần từ trên người hắn cảm giác được lực lượng gợn sóng. Vắng mặt hồn thánh cảnh cường giả phía dưới, Lý Duy Tư đứng ra, nhìn chằm chằm Ngọc Trần trẻ tuổi khuôn mặt, nói: "Ngọc Trần, không nghĩ tới có thể lần nữa đụng phải ngươi. Ta từ trên người ngươi cảm giác được khí tức quen thuộc. Ngươi cũng thế, dị đại lục người sao? Ngươi là dị đại lục người?" Thông qua cấm kỵ chi hải tới, Ngọc Trần nghe vậy hơi hơi khiêu mi. Hắn đối dị đại lục là cảm thấy rất hứng thú. Không tệ, 10 năm trước ta bất ngờ thông qua cấm kỵ chi hải lưu lạc nói nơi này. Bất quá gần nhất ta phát hiện một chút tình huống đặc biệt. Loại tình huống này tựa hồ cùng ngươi có liên quan. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không nghe ta nói chuyện. Lý Duy Tư chân thành nhìn xem. Ngọc Trần nói: "Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Nghe Lý Duy Tư kể rõ cấm kỵ buông lỏng nguyên nhân. Thu phục Lý Duy Tư, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. 2. Cự tuyệt nghe Lý Duy Tư lời nói, đem những hải tặc này cho trục xuất, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 8.888 mai. 3. Nghe Lý Duy Tư nói xong sau đó, đem những hải tặc này giết người diệt khẩu, lấy được đến ban thưởng tinh cương đại khảm đao 1 cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn." Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Ngọc Trần trong đầu vang lên. Để Ngọc Trần trong lòng hơi động, nếu cùng chính mình có quan hệ, như thế nhất định muốn nghe một chút Lý Duy Tư lời nói. Cái thứ hai tuyển hạng là bài trừ. Cái thứ ba tuyển hạng là đem Lý Duy Tư đám người diệt khẩu. Nhưng lấy được đến ban thưởng lại chỉ là một thanh tinh cương đại khảm đao. Đối Ngọc Trần tới nói một chút tác dụng đều không có. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn, nói thẳng. Lý Duy Tư sắc mặt vui vẻ, lập tức nói ra, ta là 10 năm trước bất ngờ thông qua cấm kỵ chi hải đi tới nơi này. 10 năm này bên trong ta một mực tại tìm kiếm trở về đường cùng phương pháp. Nhưng vẫn không có thành công. Bất quá gần nhất thời gian 1 năm bên trong, ta phát hiện cấm kỵ chi hải bên trên cấm kỵ xuất hiện to lớn gợn sóng, bắt đầu buông lỏng lên. Hai cái đại lục ở giữa ngăn cách tựa hồ được mở ra. Mà khi đó có một kiện khiếp sợ đại lục sự tình. Chính là Ngọc Trần điện hạ ngươi võ hồn đột nhiên thức tỉnh. Như vậy kịch liệt gợn sóng, coi như là tại đại hải bên trên ta đều cảm nhận được. Cũng chính là khi đó bắt đầu, mỗi lần Ngọc Trần điện hạ ngươi hoàn thành thiên hạ chấn động thời điểm, cái kia cấm kỵ chi hải cấm kỵ liền sẽ buông lỏng một chút. Hiện tại cấm kỵ lực lượng đã suy yếu, rất lớn, ta suy đoán phong hào đấu la cấp bậc cường giả đã có thể đánh vỡ cấm kỵ, vượt qua vũ trụ đi đến cấm kỵ chi hải bên kia. Lý Duy Tư nói xong, yên tĩnh nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Trần nghe vậy trong lòng cũng là có chút chấn động. Như thế nói đến, khả năng là bởi vì chính mình xuất hiện, đánh vỡ thời gian này cân bằng. Lời như vậy, chẳng phải là nói trên cái thế giới này mỗi cái đại lục ở giữa cấm kỵ đều đã buông lỏng. Thậm chí là theo chính mình thực lực tăng lên, những cái kia sức mạnh cấm kỵ cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó mỗi cái đại lục ở giữa đem một lần nữa liên hệ tới. Đến lúc đó, trên thế giới tình huống nhất định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn thân ở mảng đại lục này cũng biết nghênh đón to lớn khiêu chiến. Cái kia là đến từ dị đại lục uy hiếp. Bất quá Ngọc Trần trong nội tâm đồng thời không sợ hãi. Chỉ cần chính hắn thực lực đủ mạnh, liền đủ để. Lý Duy Tư, ngươi nguyện ý đi theo ta à? Không lâu tương lai, ta nhất định trở về ngươi nguyên lai đại lục một chuyến. Ngọc Trần trầm tư một hồi phía sau, trực tiếp đối Lý Duy Tư nói ra. Lý Duy Tư nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Hắn thấy Ngọc Trần tiền đồ vô khả hạn lượng, có thể đi theo Ngọc Trần là một kiện thiên đại hảo sự. Lý Duy Tư lập tức quỳ dưới đất, đối Ngọc Trần cung kính nói ra, tham kiến chủ nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.